Đồ điên, chương 71 đến 1, góc truyện audio.com, Cai tiến lại gần phía Lai, nắm lấy cổ áo cô ói đi, là cô đúng không? Lai tức giận gạt tay Cai ra, cô cầm lấy điện thoại, alo, trong này có một tên điên, làm ơn gọi bảo vệ vào và đuổi anh ta đi hộ tôi. Rồi cô sẽ phải hối hận, có lẽ vì gương mặt đó, mà Cai không ra tay ư, gương mặt đó, là gương mặt của người mà anh yêu thương, sao anh dám ra tay chứ? Chưa bao giờ Cai tức giận như lúc này, ánh mắt anh vô hồn và tràn đầy sát khí. Hôm sau, hôm nay nó không đi học, có lẽ tin đồn đã lan đầy qua những trang báo khiến cho tất cả các học sinh ở ngôi trường đó đã đánh hơi, hấy, hắn cũng thế, hắn cũng cảm thấy điều gì đó thật sự kỳ lạ. Bỗng nhiên, một bàn tay khẽ động vào người hắn, là Sohi, tiên, xem này, hôm nay em có làm món cơm trộn cho anh, nhìn xem ngon hơn. Sohi, em có đọc báo sáng nay không? Hà, báo gì cơ, không để ý anh tò mò không biết tờ báo sáng nay viết gì ha. À là cái tin mà một kẻ dối trá hãm hại một nữ diễn viên có khuôn mặt giống mình. Như phát giác, Sohi bịt miệng, hắn im lặng, chỗ nó, Cai đã ở đây từ sáng. Anh cố nói chuyện với cảnh sát trưởng nhưng có lẽ vô vọng. Mọi bằng chứng đều chống lại nó. Thậm chí điều mà Cai và nó bất ngờ nhất là đoạn CCTV được tìm thấy ở khách sạn đó quay lại cảnh mà nó đầu độc Lai. Trong CCTV đó là hình ảnh đó là nó và Lai bịt mắt bịt miệng. Cai bất lực, có lẽ lúc này là lúc anh cảm thấy lo lắng và bất an nhất. Đó là đoạn CCTV thật và không hề có bất cứ cảnh ghép nào. Cùng lúc đó, hắn xuất hiện tại khách sạn đó. Hắn muốn tìm kiếm điều gì chăng? Cách chương.